Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, miệng pháo sắc bén. Giả Tông rất có miệng quạ đen tiềm chất, có việc chứng minh thực tế. Minh, 2 tháng sau, Đại Nội Tổng Quản trên đái quyền cửa. Cái thằng này so trước đó 6 cung đều tổng quản vênh váo nhiều. Chỉ là, nhàn nhạt nói Nguyên Xuân cung phi trong cung sinh hoạt. Sau đó vinh, phủ cung cung kính kính dâng lên ngân phiếu 1 vạn lượng. 1-2 cũng, không thể thiếu. Không phải, cái thằng này chỉ cần ở đương kim trước mặt méo mó miệng. Nguyên Xuân thời gian liền khó chịu. Đái quyền hài lòng rời đi. Trực tiếp chuyển đi Ninh phủ đi uống rượu. Hiển nhiên cùng Ninh phủ quan hệ không phải bình thường. Gọi Vinh phủ 2 phòng đám người phiền muộn đến kém chút thổ huyết. Lại là 1 vạn lượng. Vương Hy Phượng gấp đến độ trong mắt đều nhanh đỏ. Lại đến mấy lần. Công bên trong nhưng là không còn bạc. Lão thái thái, nhị thái thái các ngươi nhưng phải cầm cái chủ ý. Công bên trong bạc đã không đủ 5 vạn lượng. Trước chú ý dưới mắt lại nói. Trong cung Nguyên Xuân nương nương tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề. Lão thái thái nhíu mày, khoát tay áo chém đinh chặt sắt nói. Bạc không có, có thể nghĩ biện pháp lại làm. Nếu là Nguyên Xuân nương nương bởi vì bạc nguyên nhân chịu vắng vẻ, đó chính là toàn bộ giả thị nhất tộc đại sự. Vương phu nhân giữa lông mày tất cả đều là ngạo khí, cười lạnh nói. Liên, con dâu, không phải còn có gần 5 vạn lượng a? Gấp làm gì? Vương Hy Phượng phiền muộn đến kém chút thổ huyết. Nhưng tại lão thái, thái cùng khí phách ngang dương vương phu nhân trước mặt còn không tiện phát tác, kém chút biệt xuất nội thương. Đi mẹ nó đi, cô nãi nãi mặc kệ Chu Toàn đi. Trở lại viện tử của mình, nàng cuối cùng không có thể chịu ở Bình Nhi, trước mặt chửi ầm lên. Hôm nay 1 vạn, ngày mai 1 vạn. Công bên trong có thể có mấy cái 1 vạn tiêu hao. Nãi nãi, đừng đánh liếc mắt đại khái. Trong phủ từ trên xuống dưới tiêu hao lớn. Ta, kia tốt cô cũng không phải không biết. Vẻn vẹn bảo ngọc kia công bên trong chi tiêu, liền so ra mà vượt toàn bộ đại phòng. Vương Hy Phượng cười lạnh nói. Thì ra được chỗ tốt liền không buông tay. Đúng không? Các loại công bên trong bạc không còn. Nhìn ta kia tốt cô làm sao lấp lỗ thủng. Liền nên dạng này. Liên nhị thanh âm từ bên ngoài vang lên. Sau đó chậm rãi vào cửa. Tức giận nói. Đừng tập trung tinh thần đều đặt ở trong nhà sau vụ bên trên. Ngươi làm cho dù tốt lại có thể thế nào? Không để ý Vương Hy Phượng khó chịu ánh mắt, hắc hắc cười nhạo nói. Các loại bảo ngọc thành thân, sợ là ngươi cái này cháu gái vợ ngay lập tức liền phải thối vị nhượng chức. Bảo Ngọc nhìn nhau, nhà nào cô nương. Vương Hy Phượng quá sợ hãi, nhịn không được thử dò xét nói. Nhị ra cái này lại là từ nơi nào được tin tức? Bảo Ngọc có hay không nhìn nhau bên ngoài cô nương ta không biết, thế nhưng là dựa theo tông tam đệ thuyết pháp, Bảo Ngọc đã 15-2 năm này liền sẽ có kết quả. Giả Tông tiểu tử kia quản như thế rộng, cái này không có quan hệ gì với hắn đi. Nâng lên Giả Tông, Vương Hy Phượng hết sức khó chịu. Tiểu tử này gần nhất nhảy quy đến vui sướng, liền không sợ gây nên lão thái thái cùng ta bác gái kia phản cảm. Đoán chừng tiểu tử kia ước gì các nàng phản cảm, sau đó xuất thủ gọi lão ra, không thể không thả hắn xuất phủ trở thành bàng chi. Nói lên cái này, trong lòng Liên Nhị cũng rất không thoải mái, bất đắc dĩ, nói, không nói trước cái này, tông tam đệ nhắc nhở ta, muốn ta nói cho, người biết không muốn đần độn hướng công bên trong lớp bạc. Không có, ai sẽ cảm kích ngươi, sẽ chỉ chế giễu đầu óc ngươi có vấn đề. Vương Hy Phượng một trương diễm như đào lý khuôn mặt tuấn tú tức giận, đến đỏ bừng, cả giận nói. Càng phát ra vô pháp vô thiên. Công bên trong, nếu là không có bạc, ta còn thế nào quản người phía dưới? Làm sao quản, mặc kệ. Liên Nhị tức giận nói. Nhị nãi nãi cho là mình còn có thể quản bao lâu? Các, Loại bảo ngọc cưới nàng dâu liền không liên quan đến ngươi. Lại nói mát, nhìn dưới tình trạng, ta cái này đại phòng con trai trưởng, tối đa cũng liền, có thể kế thừa phủ tướng quân mà thôi. Ngươi về sau cũng chính là phủ tướng quân quản gia phu nhân. Cái kia dài như vậy tay. Nhị gia, ngươi nói gì vậy? Cái này trong phủ hẳn là từ ngươi kế thừa mới. Đúng, quên đi thôi. Bảo Ngọc có trong cung Nguyên Xuân nương nương chỗ. Dựa, lão thái thái cùng nhị thái thái cũng sẽ toàn lực chèo trống. Ngươi, bảo ta làm sao tranh? Vậy cũng không thể chấp tay nhường cho a. Có cái gì tốt, trừ trên mặt mũi êm tai một điểm. Công bên trong thu nhập, cùng chi tiêu tình huống như thế nào? Chẳng lẽ ngươi cái này quản gia nãi nãi còn không biết? Thì tính sao? Vinh quốc phủ mặt bài ở chỗ này đây. Nếu không phải chính nhị lão gia có tiền đồ, vẻn vẹn hắn mua thư họa, tiêu xài, còn có lão gia giày vò đồ cổ cùng với khác một chút tốn hao. Liền, có thể gọi công bên trong triệt để thành không ống. Trong phủ đám kia bị kiêu căng đến không còn hình dáng cuộc sống gia đình tử. Ta nhưng tiêu, thụ không dậy nổi, nói những này ủ rũ lời nói, Liên nhị bất đắc dĩ cười khổ nói. Tông tam đệ, nói không sai, ta nếu là thật sự đến xung kích quan to tam phẩm thời khắc. Mấu chốt, tốt nhất vẫn là rời xa trong phủ, không bị quấy nhiễu toàn lực, ứng phó tốt. Cái gì, nhị gia ngươi muốn dọn đi? Đúng vậy a. Nhìn một cái chúng ta ở tiểu viện, ta đều không có ý tứ mời đồng liêu tới cửa, nói thế nào đều là đường đường chính tứ phẩm quan viên, quốc công phủ đích truyền công tử, chỗ ở thậm chí ngay cả bảo ngọc cũng không sánh nổi. Đúng a, Vương Hy Phượng gấp tức giận nói, cái kia cũng không cần đến dọn đi a, nghĩ biện pháp đổi một cái rộng rãi một chút viện tử là được. Thôi đi, người nếu là dám lộ ra phong thanh, sợ là lão gia liền phải nhường ra phòng. Nhị phòng bên này nghĩ cùng đừng nghĩ. Liên nhị lắc đầu, cảm giác tương đương đau đầu bất đắc dĩ. Không nói không biết, vừa nói giật mình, theo tông tam đệ thuyết pháp, trong phủ sợ là có người không hy vọng hắn thuận lợi tấn thăng quan to tam phẩm. Về phần là ai cũng không cần phải nói, thời khắc mấu chốt, trong phủ chỉ cần đến luồng sóng nói. Bên ngoài nhìn, chằm chằm đối thủ chắc chắn sẽ không bỏ qua. Cái này gọi phía sau đâm đao, không nghĩ tới người bên gối quyền lợi muốn cường thịnh như vậy. Xem ra, xác thực đến mau chóng bắt đầu rời xa sự tình. Không phải một lúc sau, còn không biết ra cái gì yêu thiêu thân đâu. Bên này bởi vì công bên trong sổ sách vụ sự tình, Vương Hy Phượng tức sôi ruột, đầu kia trứng phượng hoàng giả bảo ngọc đột nhiên gặp rắc rối. Chính nhị lão gia vừa vặn nghỉ mộc ở nhà, đột nhiên có nhị môn ngoại quản sự vội vã đến báo. Trung Thuận Vương phủ trưởng sử đột nhiên tới cửa, chỉ mặt gọi tên muốn bảo nhị gia giao người. Không phải vương phủ, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ vân vân. Tên nghịch tử kia lại làm cái gì? Vậy mà đắc tội Trung Thuận Vương phủ. Chính nhị lão gia sắc mặt đại biến, khí cấp công tâm cả giận nói. Đi, đem tên nghịch tử kia gọi vào chính đường. Ai cũng không cho phép nói cho lão thái thái, bằng không hậu quả tự phụ. Sau đó, vội vã đuổi tới tiếp đãi tân khách đại đường. Gặp mặt liền chắp tay. Hỏi, không biết trưởng sử đến chiêu đãi không chu đáo, còn xin thứ tội thì. Cái, đừng. Ta có thể đảm nhận đợi không dậy nổi. Trung Thuận Vương phủ trưởng sử cười lạnh nói. Chúng ta cũng không phải người một đường. Lời nói thật cùng giả Hồng Lư nói đi. Vương già yêu, thích một cái con hát bị ngươi kia hảo nhi tử bắt cóc. Bất kể như thế nào, giả Hồng Lư đều phải cho một cái thuyết pháp. Cho cái gì thuyết pháp? Cổng đột nhiên truyền đến khinh thường cười lạnh. Một cái con hát thôi. Trưởng sử uy phong thật to a. Dám trực tiếp tới cửa gây chuyện. Xem ra Trung Thuận Vương gia gần nhất thời gian trôi qua quá thoải mái. Nếu không ta viết một bản vương phủ phong lưu bí sự, liền nói là ứng trưởng sử mời, chuyên môn vì Trung Thuận Vương gia viết được chứ. Giả Tông mang theo gã sai vặt vượng tài thản nhiên vào cửa. Tiên triều, không nghĩ ra chính nhị lão gia làm lễ. Lúc này mới nhìn về phía Trung Thuận Vương phủ trưởng sử, trong mắt tất cả đều là rét lạnh, chớ có nói hưu nói vượn. Trung Thuận Vương phủ trưởng sử nghiêm nghị quát lớn, nhưng nhìn thần sắc của hắn, làm sao đều có ý tưởng như vậy chột dạ. Hắn thật đúng là không dám ở Già Tông trước mặt nổ gai. Nếu là trước mắt tiểu tử thật viết ra kia cái gì vương phủ phong lưu bí sử, coi như không phải lỗi của hắn, bị dò số chỗ ngồi Trung Thuận Vương ra, cũng tuyệt đối không tha cho hắn. Vậy ngươi nói một chút, khí thế hùng hổ chạy Vinh phủ làm gì? Lấn Vinh phủ không người a. Giả Tông cũng không nhìn chính nhị lão gia là cái gì sắc mặt, cười lạnh nói, thật sự là như thế, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Chính nhị lão gia sắc mặt quả thật có chút khó coi, lại thần kỳ không có mở miệng, chỉ là tùy ý Giả Tông phát huy. Hắn lại không ngốc, cái kia nhìn không ra Trung Thuận Vương phủ trưởng sử giống như vô cùng kiêng kỵ nhà mình chất tử, thực tế cổ quái. Đáng thương chính nhị lão gia cũng không hiểu biết trước Già Tông dựa vào một bàn đem Trung Thuận thân vương hố không nhẹ, đến bây giờ đều không có triệt để khôi phục lại, không phải chỉ sợ sớm đã kinh hoàng đến mình đem mình hù ngã. Các ngươi trong phủ bảo nhị gia đem vương gia thích nhất một cái con hát đột nhiên cho bắt cóc. Vương phủ trưởng sử lần này trung thực nhiều, giọng nói cũng không có như vậy hùng hổ dọa người, chỉ là trần thuật sự thật. Vương gia giận tím mặt, cuối cùng tra được quý phủ trên người bảo nhị gia, cho nên ta liền đến. Cái gì con hát như thế chịu Trung Thuận vương gia yêu thích? Giả Tông từ chối cho ý kiến, cười hì hì hỏi, hẳn là chính là cái kia am hiểu nhất đóng vai Dương quý phi cái kia. Đúng vậy, vương phủ trưởng sử liền vội vàng gật đầu, có chút ngoài ý muốn cho tới bây giờ đều không đi Tần lâu sở quán, càng không có đặt chân qua giạp hát. Giả Tông thật không có nghe nói qua việc này, chỉ là sau một khắc là hắn biết lợi hại. Ha ha, ta cũng là nghe tiểu đệ Tiết Bàn nói, nhà ngươi vương gia thích nhất đóng vai Dương quý phi con hát, có đôi khi tính tình đến trả lại đài diễn một lần Đường Minh Hoàng. Giả Tông khóe miệng tràn đầy cổ quái, cười ha hả nói, đây là ở trong hiện thực không có cách nào làm được, ngay tại sân khấu kịch trải qua đã nghiền a. Nhà ngươi vương gia còn thật thú vị. Vương phủ trưởng sử mặt đều lục sợ, hắn chẳng thể nghĩ tới Giả Tông miệng của tiểu tử này vậy mà độc như vậy, thậm chí ngay cả chuyện như vậy đều bị kéo tới bực này muốn mạng sự tình bên trên, quả thực bất đương nhân tử. Khó trách vương gia như vậy kiêng kỵ. Người chớ có hồ ngôn loạn ngữ. Tức giận đến toàn thân phát run, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, trong lòng đã vạn phần hối hận chạy chuyến này. Ai biết vậy mà một đầu va vào Già Tông tên khốn nạn này trong tay. Có phải là nói hưu nói vượn? Sợ là ngươi không có tư cách giải thích a. Giả Tông cười tủm tỉm mở miệng hỏi, còn muốn tiếp tục hay không tìm kia con hát? Sợ là nhà ngươi vương gia còn nghĩ nhiều ở sân khấu kịch trải qua đã nghiền. Hừ, vốn xử không cùng ngươi đấu khẩu, vương phủ trưởng sử nào còn dám tìm con hát a. Sắc mặt tái xanh cái chán, mồ hôi nóng cuồn cuộn, vội vàng đứng dậy thả câu lời hung ác, tựa như sau lưng có cái gì khủng bố mãnh thú đuổi theo, cơ hồ chính là lộn nhào chật vật mà đi. Tông ca nhi, đây là... Chính nhị lão gia trợn mắt hốc mồm, không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, làm sao Giả Tông chỉ là thuận miệng mỉa mai vài câu liền đem khí thế hùng hổ vương phủ trưởng sử đuổi rồi. Mặc dù hắn chính trị khứu giác có thể xưng chỉ độn, nhưng cũng mơ hồ phát giác được chất tử Giả Tông lời nói bên trong một ít thâm ý, mới là gọi vương phủ trưởng sử chật vật mà đi nguyên nhân. Vừa mới về nhà ngay tại gõ chữ, hôm nay cũng chỉ có thể ba canh. Thật có lỗi chư thiên phúc vận, vừa mới về nhà ngay tại tay đánh bên trong. Xin chờ chốc lát, nội dung đổi mới về sau. Mời Một lần nữa refresh trang web, liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Chư thiên phúc vận toàn chữ đổi mới. Nhớ kỹ địa chỉ internet. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện. Thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp. Cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.